Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 370. Khóc chuyện audio.com. Chương 370. Xung đột 2. Không giống những cái đó bị giải cứu ra tới nữ nhân hài đồng. Các nàng ở đối mặt mấy cái cao lớn thô kệch bọn buôn người khi. Xác thật không có gì phản kích chi lực. Nhưng trước mắt này đó thanh tráng niên nhóm. Rõ ràng có thể phản kích có thể tự cứu. Lại một mặt mà phân tán chạy trốn. Cuối cùng bị người cưỡi ngựa đuổi theo ngay tại chỗ chém giết. Hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu người. Nói thật Kiều Mộc Đồng học thật sự không nghĩ cứu. Nhưng mà vị này thiện lương Tiêu Mật công chúa Lôi Đình ra tay. Tiêu Mật công chúa còn sót lại hơn 50 danh thị vệ. Ở cùng kỵ binh đối kháng chung lại có 3-4 người bị thương. Bọn thị vệ trải qua 10 ngày lặn lội đường xa. Kỳ thật sớm đã kiệt sức. Nhưng bởi vì Tiêu Mật công chúa hạ lệnh không thể nào kháng cự. Chỉ có thể căng ra đầu đi cùng bộ lạc thiết kỵ đối kháng. Bọn họ nhưng không giống Tiêu Mật công chúa. Có địa liệt hùng thay đi bộ. Bọn thị vệ đều là thật đánh thật chạy bộ đi tới đến Thư Vọng Thành. Cũng may bọn họ bên trong có Công Tôn Dương cái này cao thủ tồn tại. Không bao lâu liền đem 8 gã kỵ binh toàn bộ tiêu diệt xong. Chỉ là, không đợi bọn họ xuyễn đọc thuộc lòng khí. Rất xa phía chân trời liền truyền đến từng trận ưng đề khiếu mắng tiếng động. Đoà Á nắm đôi tay. Sắc mặt hơi đổi. Á Khắc đa bộ lạc hùng ưng chiến đội tới. Trên thành lâu, một người sắc mặt thập phần khó coi thủ trong thành 5 tướng lãnh bước nhanh đi lên trước tới. Đỡ tường thành lan can. Tướng lãnh ngửa đầu nhìn xa xa bay tới hùng ưng chiến đội. Tức giận đến mắng thanh nương. Phía dưới là người nào? Cư nhiên đem Á Khắc đa hùng ưng chiến đội đều đưa tới. Quả thực hỗn trướng, mau đi thông chi lỗ cách thành chủ biết được. Tướng quân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cái gì đều không cần lo cho. Chỉ cần không nguy hại Thư Vọng Thành cửa thành, liền theo bọn họ đi đấu. Trung niên tướng lãnh một tiếng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đen như mực hùng ưng chiến đội bay lượn mà đến. Chiến đội chung cùng sở hữu thập nhị chỉ ưng, mỗi chỉ ưng lưng chim ưng thượng đều lập 2-3 người. Ở tiếp cận Thư Vọng Thành cửa thành hết sức, trên lưng chim ưng người liền bắt đầu hướng phía dưới đám người ném mạnh từng cây tước tiêm cây trúc. Vèo vèo, tiếng gió thổi qua bên tai, một người Tiêu Mật công chúa hộ vệ không kịp chạy mất. Bị từ trên trời giáng xuống tiêm trúc sỏ xuyên qua vai trái. Phát ra hét thảm một tiếng thoát lực phát cục trên mặt đất. Tiện đà liền bị lại lần nữa ném mạnh mà đến sấu căn tiêm trúc. Chát chung phần eo phần đầu đương trường bỏ mạng. Buồn cười, Mặc Liên một tay đem tiểu cô nương ôm đến trong lòng ngực. Phất tay áo vén lên ập vào trước mặt mấy cây tiêm trúc. Khuôn mặt tuấn tú lập tức liền trầm xuống dưới. Không có việc gì đi. Hắn cúi đầu vỗ hạ tiểu cô nương khuôn mặt. Kiều Mộc, bổn bảo bảo có thể có chuyện gì? Nhất bang không có mắt mọi dợ. Dương Hề Dung đem phi ném mà xuống tiêm trúc oanh đến một bên. Hầm hừ mà mắng một tiếng. Tiêu Mật công chúa bị Công Tôn Dương đột nhiên ấn ngã xuống đất. Cảm giác ra đầu chỗ có chút ẩn ẩn phát đau. Nguyên là một chi tiêm trúc gào thét mà qua. Đáng chết ra hỏa, Tiêu Mật công chúa cả giận nói. Này đó thủ thành quân là làm cái gì ăn không biết. Vì cái gì không mở cửa thành. Ta muốn kêu phụ vương phái binh đánh chết bọn họ. Tỉnh tỉnh đi công chúa. Ngụy Nam Phong cười nhạo một tiếng. Loại này thời điểm, thủ thành quân chỉ biết tọa sơn quan hổ đấu. Sao có thể sẽ mở cửa thành. Đáng giận, lấy chúng ta thân phận. Đều không thể làm hắn mở cửa thành. Tiêu Mật công chúa bò lên hung tợn mà siết chặt nắm tay. Chỉ cảm thấy vừa rồi nằm đảo nháy mắt, cả người đều bị làm dơ. Hiện tại nàng đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Làm ơn công chúa, ngươi là Nam Tiêu quốc công chúa, ta là Bắc Ngụy vương tử. Cùng này Tây Bộ thuộc địa cả người không đáp biên nhi. Như thế nào làm bị người dưới tình huống như vậy mở cửa thành. Ngươi nói, Tiêu Mật hét lên một tiếng. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.